Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Chư Thánh Cuộc Chiến, Phong Vân Cổ Tộc đến, dĩ nhiên ngăn lại Thiên Lang tộc mấy trăm thánh nhân. Đây là một cái lệnh các tộc thay đổi sắc mặt sự tình. Rất nhiều loại tộc không nghĩ tới, thân là thượng cổ chủng tộc Phong Vân Cổ Tộc, dĩ nhiên trợ giúp nhân tộc quyết đấu Thiên Lang tộc thánh nhân. Mấy trăm vị thánh cấp thiên lang gào thét, thương khung chấn động, chỉ tiếc bị một cơn gió lớn bao vây, mây mù bao phủ, gió xuất vân theo, Phong Vân cổ tộc này hai đại thượng cổ chủng tộc hơn 1000 tên thánh nhân trực tiếp làm khó dễ. Trong nháy mắt giết hết mấy chục vị thánh cấp thiên lang. Hống, Phong Vân cổ tộc, các ngươi đảm dám làm như thế. Bộ tộc ta Lang Vương sẽ không bỏ qua các ngươi, một vị thiên lang cổ thánh rít gào liên tục. Chỉ tiếc Phong Vân hai tộc thánh nhân không hề trả lời. Vẻn vẹn triển khai vô tình giết chóc, ầm ầm, 2000 thánh nhân lập tức mở giết, trong nháy mắt tạo thành không gian đổ nát, hư vô lăn lộn, hỗn độn khí dâng trào. Hơn 2000 thánh nhân lập tức giết tiến vào trong hư vô. Để những kia quan sát các tộc cường giả sắc mặt khó coi. Đặc biệt thiên lang tộc cường giả, từng cái vô cùng phẫn nộ, đối với Phong Vân cổ tộc hận cực, thậm chí có chút thiên lang tộc thánh nhân lập tức đi ra. Hướng bên này chạy đi, gia nhập chiến trường, kéo đến tận mấy trăm vị thánh nhân. Đây là muốn tiêu diệt Phong Vân cổ tộc thánh nhân. Phong tộc, Vân tộc, làm bản vương xuất thế ngày. Chính là ngươi hai tộc diệt thời gian, thiên lang trong tộc. Một vị khủng bố lang vương thả ra một câu nói như vậy. Thế nhưng, Phong Vân trong cổ tộc bộ vô cùng bình tĩnh, không có bất kỳ đáp lại, thậm chí ngay cả Phong Vô Ngân chờ cái thế thiên kiêu đều không để ý. Bọn họ hai tộc thân là thượng cổ cương tộc, tự nhiên không e ngại bất kỳ bộ tộc. Phong Vân cổ tộc vì sao trợ giúp nhân tộc? Vào lúc này, một ít cổ tộc cường giả sắc mặt khó coi, nội tâm suy đoán cái gì, thế nhưng, bọn họ cũng không rõ ràng, những thứ đồ này đến cùng có cái gì huyền bí, Phong Vân cổ tộc cùng nhân tộc có thỏa thuận gì, thiên lang tộc bị chặn, đừng đi quản bọn họ, trước tiên diệt nhân tộc. Lúc này, một ít còn không có động tĩnh cổ tộc lập tức hành động, trước tiên đến chính là thiết huyết tộc. Bộ tộc này hơn 1000 tên thiết huyết thánh nhân đến. Hơn nữa còn dẫn dắt bổn tộc mấy trăm triệu đại quân tinh nhuệ đến. Đây là muốn tuyệt sát nhân tộc, giết, dương ta thiết huyết hùng phong. Một vị thiết huyết cổ thánh trước tiên giết tới. Phía sau 100 tôn cổ thánh cùng nhau đánh tới. Phía sau càng là tùy tùng mấy trăm triệu thiết huyết đại quân. Hướng về nhân tộc bên này mãnh liệt mà đến. Nguy cơ giáng lâm. Mơ siêu nhìn những này thiết huyết tộc đại quân đến. Nhân tộc bên trong vô số người phẫn nộ, thậm chí cảm nhận được tử vong nguy hiếp, thế nhưng là không thể nại hà, bởi vì nhân tộc dù sao vẫn là nội tình bạc nhược điểm. Mơ siêu còn dám tới. Đột nhiên, xít lên một tiếng chấn động thương khung, vô số nhân tộc ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, một vị khủng bố ma viên ngang trời mà lên. Vung vẩy to lớn kim loại cây cột tức giận phách mà đi. Thương khung chấn động, ầm ầm một tiếng, thánh huyết cuồng tung, tại chỗ đập chết hai vị thiết huyết thánh nhân. Đây là Viên Phi, cả người bạo ngược uy thế tỏa ra, hung khí cuồn cuộn, thân là thái cổ ma viên hắn tự nhiên hung hãn cực kỳ. Trước tiên liền giết hết hai vị thiết huyết thánh nhân, thực sự khiến người ta chấn động, có chút khó có thể tin tưởng được. Hài nhi nhóm, giết sạch những này thiết huyết tộc. Viên Phi hung hoành gào thét, phía sau ầm ầm vọt lên vô số bàng đại ma viên. Từng cái tay cầm thanh đồng lớn gậy, đều là này 100 năm qua Viên Phi từ các nơi thu nạp đến ma viên tộc. Thậm chí số lượng đạt đến ngàn vạn, đây là một cái chủng tộc đáng sợ, huyết thống cổ lão mạnh mẽ. Thân là tộc trưởng Viên Phi càng là thuộc về thái cổ ma viên di chủng. Bản thân huyết thống cùng thân thể mạnh mẽ cực kỳ, một cây cột xuống, thì có một vị thánh nhân ngã xuống, à, thái cổ ma viên, những kia thiết huyết tộc thánh nhân kêu thảm thiết, mười mấy tên thánh nhân lập tức gặp một đoàn ma viên vây giết. Sát vậy thì chết rồi mấy tôn thánh nhân, tình cảnh máu tanh mà tàn bạo, Ma Viên gào thét thương thiên, vung vẩy thanh đồng gậy đánh tới. Huyết chiến thương khung, thời khắc này, nhân tộc bên trong nội tình chính một chút bạo phát. Tất cả mọi thứ đều muốn vận dụng lên. Không chỉ có là những này Ma Viên, kế tiếp bộ tộc xuất hiện, gây nên các tộc chú ý. Rốt cục ý thức được nhân tộc không chỉ là một mình phấn khởi chiến đấu. Viên huynh đệ, lưu mấy cái giết cho ta à, đột nhiên, một tiếng giống to truyền đến, tiếp theo một con to lớn châu ma ầm ầm trùng thiên. Màu đen ma thiên xoa xuyên thủng một vị thánh nhân, đem xoắn thành mảnh vỡ. Người tới là một vị đáng sợ ma nghiêu, hắn chính là ma nghiêu tộc trưởng. Lúc trước xuất lĩnh bổn tộc xin vào dựa vào nhân hoàng chính là hắn. Bây giờ lại là thánh nhân cấp bậc, hơn nữa là một vị đáng sợ cổ thánh. Sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Hắn cùng Viên Phi một người một bên, hung hoành đảo qua thương khung, đem những kia thiết huyết tộc thánh nhân cổ thánh chờ chút đều đánh vào hư vô. Đây là muốn lấy hai người lực lượng ngăn trở những này thánh nhân. Đương nhiên, vẻn vẹn là bọn họ mà nói còn không được, có thể nhưng vào lúc này, một đạo mông lung bóng người xông thẳng vòm trời, giơ lên một con óng ánh bàn tay bổ tới, không gian quang lang nát một chỗ, một vị thiết huyết thánh nhân tại chỗ nổ nát, người đến là một cô gái, tiên tư uyển chuyển, mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm dung mạo của nàng, nhưng là nhân tộc bên trong nhưng có vô số người rõ ràng. Đây là Lâm Giật con gái, Lâm Nhược Thiên, này một vị một đời mới nhân tộc yêu nghiệt, đáng chết, là nhân tộc một đời mới yêu nghiệt. Một vị thiết huyết tộc thánh nhân sắc mặt sợ hãi, nhìn đánh tới Lâm Nhược Thiên, người sau quanh thân tràn ngập mãnh liệt sương mù, thân thể mạnh vượt qua vô số người tưởng tượng. Xưa nay không ai có thể rõ ràng hiểu rõ quá nàng thân thể đến cùng khủng bố đến mức nào. Lâm Nhược Thiên năm đó nhưng là vượt qua cha hôn, lấy thân thể lực lượng miễn cưỡng vượt qua thân thể cực hạn. Tiến vào một loại trước nay chưa từng có cảnh giới, cuối cùng một đường hát vang tiến mạnh, lấy một đôi nắm đấm giết tới cái thế vô địch cảnh giới. Chính là đời thứ nhất cái thế nhân kiệt đều cảm giác được từng tia sợ hãi. Đối với cô gái này khủng bố thân thể cảm giác được hoảng sợ. Thực sự thật đáng sợ. Thậm chí vượt qua tưởng tượng, khó có thể phỏng chừng, đùng, lại như giờ khắc này, Lâm Nhược Thiên vẻn vẹn vung vẩy một quyền, phía trước không gian sụp đổ, một vị thiết huyết tộc thánh nhân kêu thảm một tiếng, mạnh mẽ thánh nhân thân thể dĩ nhiên nứt toác, sau đó nổ thành một đống máu thịt bay ra, thánh quang óng ánh, cực hạn sau khi tiêu tan hạ xuống, Lâm Nhược Thiên cùng nhau đi tới, xưa nay chưa từng dùng vũ khí. Thậm chí ngay cả một thân sức mạnh huyết thống đều không vận dụng quá. Xưa nay không ai biết được nàng đến cùng có cái gì sức mạnh huyết thống. Bởi vì không vận dụng quá. Phụ thân, giờ khắc này, Lâm Nhược Thiên nhìn hư vô, tự lẩm bẩm, tựa hồ nhìn thấy cha của chính mình chính đang huyết chiến quần thánh. Cái cảm giác này, làm cho nàng nội tâm nhiệt huyết dâng trào, thu tầm mắt lại sau. Rốt cục quyết định muốn bày ra mình một ít lá bài tẩy. Đến, một tiếng quát lạnh, Lâm Nhược Thiên mi tâm phát sáng, ầm ầm một tiếng, một luồng thần thánh ánh sáng cuồn cuộn mà ra, một vị mạnh mẽ thánh linh bỗng nhiên giết ra, ầm ầm cuốn qua bát phương, trực tiếp đem mười mấy tên thiết huyết thánh nhân bao phủ trong đó. Trong nháy mắt liền đốt cháy sạch sẽ, thánh linh, phía trước truyền đến kêu quái gì. Thiết huyết tộc cổ thánh sợ hãi, nhìn này một vị thần thánh chi quang bao phủ bóng người. Chính là lúc trước tự chứng đá bên trong đi ra thánh linh. Trăm năm qua cuối cùng cũng coi như khôi phục hoàn toàn. Đạt đến cổ thánh đỉnh cao, đây mới thực sự là thánh linh. Vừa xuất thế thì có cổ thánh thực lực, hơn nữa vẫn là hết sức mạnh mẽ loại kia. Lúc trước là bởi vì bản thân không đủ. Dẫn đến không cách nào phát huy ra vốn là uy lực. Hiện tại khôi phục sau rốt cục muốn thể hiện ra thuộc về thánh linh ánh sáng. Giết, Lâm Nhược Thiên quát lạnh, vung vẩy một đôi óng ánh nắm đấm, huyết chiến dài thiên, nhấc lên một luồng thánh huyết tràn ngập, phá toái thánh thi bay xuống núi lớn Vân Trạch, áp đảo núi sông, đánh chết vô số mạnh mẽ dã thú. vị này nhân tộc một đời mới yêu nghiệt, thậm chí so với cha hôn còn muốn yêu nghiệt, sức mạnh huyết thống không ra, vẻn vẹn lấy thân thể lực lượng liền ngay cả giết mấy chục vị thánh nhân. Quả thực chính là kinh thiên động địa, cổ thánh đô khó có thể bình tĩnh. Hơn nữa, ở bên người nàng còn có một vị thánh linh chính bảo hộ ở khoảng trường. Hai người liên thủ lại, căn bản không có một vị thiết huyết thánh nhân có thể chống đối. Rất nhanh sẽ bị này mấy lớn nhân vật khủng bố cho đánh vào hư vô thế giới. Nơi này chỉ còn lại dưới một đoàn chuẩn thánh dẫn dắt thiết huyết tộc chiến binh đến. Huyết chiến lại khó tránh khỏi. Một cái lại một cái mạnh mẽ chủng tộc đến, đều muốn giết sạch nhân tộc, bá chiêm thiên, nhưng đáng tiếc đến đều tử thương nặng nề. Này nhân tộc vì sao kinh khủng như vậy? Có cổ tộc cường giả sợ hãi. Mắt thấy mấy mạnh mẽ cổ tộc, mấy ngàn hơn vạn tên thánh nhân, cổ thánh cùng nhau đến. Như trước không có giết hết này một đời nhân tộc, ngược lại là bị diệt cái thất thất bát bát, thực sự có chút sợ hãi. Nhân tộc, còn có bao nhiêu nội tình? Lúc này, ở phụ cận ẩn giấu những chủng tộc khác thánh nhân chấn động. Từng cái trở nên trầm tư, suy đoán nhân tộc đến cùng còn có cái gì nội tình tồn tại. Hiện tại giết tới đi có hay không trước mặt mấy cái chủng tộc kết cục giống nhau? Ngay khi những này cổ tộc đờ ra thời điểm, phương xa chiến trường ngoại truyện đến một trận rung chuyển, khủng bố thánh uy bao phủ cửu thiên, kinh động vô số cổ tộc cường giả, dồn dập đưa mắt nhìn sang, Phật môn tịnh thổ, một tiếng ngạc nhiên nghi ngờ truyền đến, có cổ tộc thánh nhân thay đổi sắc mặt, lập tức cảm ứng được phương xa một luồng hùng vĩ Phật quang, đang cùng một luồng khí tức kinh khủng tranh tài. Đó là một chủng tộc mạnh mẽ, Giao Long tộc, Man Hổ tộc, Phương Sa, hai đại cường tộc thánh nhân tụ tập, chính đang đối kháng trước phương hạo đãng Phật quang, đó là Giao Long tộc cùng Man Hổ tộc hai đại chủng tộc. Dĩ nhiên có hơn 2.000 vị thánh nhân cấp bậc tồn tại, cho Phật môn mấy trăm vị Phật thánh tạo thành áp lực thật lớn. Trong Phật môn, lấy thanh đăng cổ Phật chờ dẫn đầu, cả người Phật quang tràn ngập. Kim liên tỏa ra, thánh uy cuồn cuộn, thuộc về Phật môn tịnh thổ mấy trăm vị Phật thánh cùng đến. Nhưng chính là không có một vị đấu chiến thánh Phật, Phật môn Phật thánh, các ngươi dám cản ta Giao Long tộc. Đừng nói nhảm, giết sạch những này hòa thượng. Giao Long tộc một vị cổ thánh cùng Man Hổ tộc một vị cổ thánh rít gào liên tục. Này Giao Long tộc bên trong, có số lượng đông đảo thánh cấp Giao Long, thanh lân lấp lóe. Đầy đủ 1.000 đầu thánh cấp Giao Long cùng một bên hơn 1.000 thánh cảnh rất hổ. Những thứ này đều là hai tộc nội tình, hiện tại, lại bị trước mắt Phật môn Phật thánh ngăn cản, tình huống rất rõ ràng. Phật môn phải giúp trợ nhân tộc chống đối bọn họ. Hiện tại, thanh đăng cổ Phật chính xuất lĩnh đông đảo Phật thánh ngăn lại những này thánh nhân. Có thể nói đại chiến tức khắc bạo phát, A-di-đà Phật, Phật tổ từ bi. Các vị đồng môn, trước tiên ngăn cản này hai tộc thánh nhân đi qua thanh đăng cổ Phật một câu Phật hiệu. Lập tức phất tay đánh ra một luồng hạo đại Phật ánh sáng. Đem đối diện hai tộc thánh nhân toàn bộ bao quát trong đó. Đại chiến rốt cục bạo phát, Phật môn mấy trăm Phật thánh khiêu chiến 2.000 thánh nhân. Thực sự khiến người ta khiếp sợ, gào, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận kinh thiên rít gào. Từng hồi rồng gầm, bát phương cùng chuyển động, đó là Giao Long gào thét, quả nhiên, tiếng giống giận này truyền đến, lập tức cho những này thanh Giao Long tộc thánh nhân rất lớn cổ vũ. Người người hưng phấn, Kim Giao Vương tộc đến rồi, giết sạch những này Phật môn hòa thượng, một cái Giao Long rít gào liên tục. Hung hoành cực kỳ, chỉ tiếc, phương xa Kim Quang còn chưa tới đến. Liền bị một luồng đáng sợ hỏa diễm ngăn cản, bầu trời đều bị đốt cháy thành hư vô, nơi đó tình huống, để bên này Giao Long cùng rất hổ có chút há hốc mồm. Không nghĩ tới dĩ nhiên xuất hiện cái này biến cố, hống, chết tiệt phượng tộc, các ngươi dám ngăn trở ta Kim Giao Vương tộc, muốn chết phải không? Đột nhiên, tự phương xa truyền đến một trận tức giận rít gào, một cái to lớn màu vàng Giao Long ngang nhiên gào thét. Nằm ngang ở hư không, đem tảng lớn bầu trời đều che đậy, Đó là một cái màu vàng giao long, huyết thống cao quý, có thể nói là ngũ trảo kim long huyết mạch, thuộc về vương tộc, nhưng là, đáng sợ như vậy kim giao tộc lại bị ngăn cản, mà ngăn lại kim giao tộc chính là phượng tộc, một con lại một con to lớn phượng hoàng nằm ngang ở trên không. Hỏa diễm đốt cháy cửu thiên, trong lúc nhất thời, long phi phượng vũ, thiên địa chấn động, hết chương.